Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, tề tụ một đường. Lúc này, Hồ Thanh Tùng một đám người mới phát hiện trong viện đứng bốn gã người xuyên màu đen tây trang bảo. Tiêu, bọn họ cổ quái liếc nhìn Đường Tu, sau đó cùng sau lưng Đường Tu tiến nhập biệt thự đại sành. Đã từng, Hồ Thanh Tùng cùng Triệu Lượng, Mục Huyền Oánh đợi người tới quá Đường Tu biệt thự, nhưng Triệu Lượng phòng ngủ ba người khác thì chưa có tới. Tuy là bọn họ trên đường liền nghe nói Đường Tu ở tại Tinh Lam khu biệt thự, nhưng không nghĩ tới nơi đây như thế xa hoa. Tiến nhập đại sảnh về sau, bọn họ quả thực giống như là Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên. Khuôn mặt khiếp sợ và không biết làm sao. Đường lão đệ, bọn họ là Lý Lao Sơn từ nhà hàng đi tới, chứng kiến tiến đến một đám người, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Đường Tu cười nói, Lý lão ca, bọn họ đều là của ta trường học đồng học. Vị này chính là Lý Lao Sơn Lý lão ca, bằng hữu ta, Lý lão ca được. Một đám người tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Lao Sơn, nhưng từ trên người Lý Lao Sơn phần kia khí thế, cảm giác được hắn không phải người bình thường. Hơn nữa bên ngoài trong sân bốn gã bảo tiêu, bọn họ dồn dập kêu lên. Lý Lao Sơn cười nói, các ngươi khỏe, có muốn hay không uống rượu với nhau? Hồ Thanh Tùng cùng Nhạc Khải đám người hai mặt nhìn nhau. Lập tức mới, chỉ có, dồn dập lắc đầu, Nhạc Khải nói ra, ngày hôm nay quá muộn, hôm nào sẽ cùng Lý lão ca uống rượu. Lý Lao Sơn cười nói, vậy các ngươi trò chuyện, ta mới vừa từ nơi khác chạy tới, hiện tại đói bụng đến phải đều nhanh ngực dán đến lưng, sẽ không bắt chuyện các ngươi. Mọi người thấy Lý Lao Sơn yêu viên bằng chiều rộng, vẻ mặt phúc hậu bộ dạng, trong lòng âm thầm không nói, đều mập thành bộ dáng này, còn có thể xưng là đói bụng đến phải ngực dán đến lưng. Vậy bọn họ cái này tiểu thân bản, tính là gì? Đường Tu cười khoát tay áo, nói ra, được rồi, các ngươi tùy ý ngồi đi. Mọi người đang phòng khách sau khi ngồi xuống, Nhạc Khải hiếu kỳ nói, Đường lão đại, vị này Lý lão ca là ai? Trong sân cái kia bốn cái, chắc là hắn bảo tiêu chứ. Còn có mới vừa với hắn cùng đi ra vị mỹ nữ kia, giống như là bí thư của hắn hoặc là trợ lý. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, cười nói, nhãn quang thật độc a. Lý lão ca là người phương Bắc, làm vật liệu thép buôn bán đại lão bản. Hồ Thanh Tùng bỗng nhiên biến sắc, vỗ ót một cái kêu lên, ta nghĩ tới hắn là ai, trách không được ta cảm thấy hắn có điểm quen mặt. Lý Lao Sơn, Đông Bắc vật liệu thép chùm, sở hữu trên 10 tỷ tài sản, tuyệt đối là giỏi lắm đại nhân vật. Ta từng tại kinh tế trong báo cáo thấy qua đối với hắn phỏng vấn. Thần A, Đường lão đại ngươi cũng quá lợi hại chứ. Loại này nhân vật nghiêu bức ngươi cũng nhận thức. Đường Tu thấy buồn cười nói, ta biết Lý lão ca thời điểm, căn bản cũng không biết thân phận của hắn. Ngoài ra, bằng hữu giao nhau, không dùng tại tử đối phương là thân phận gì, chỉ cần tính cách hợp ý, là có thể trở thành bạn. Hồ Thanh Tùng giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không hổ là Đường lão đại. Lời nói này nhìn như nói phong khinh vân đạm, nhưng tràn đầy chân lý. Phục, phục, a, Nhạc Khải cũng đầy khuôn mặt nhận đồng nói ra. Đường lão đại, lúc đầu ta cho là mình quá trâu bò, bởi vì trong nhà ta nguyên nhân, theo ba ta cũng biết không ít sinh ý chàng thượng người. Nhưng bây giờ cùng ngươi vừa so sánh với, quả thực bị đánh thắng. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta thần tượng. Đến, nhận lấy đầu gối của ta. Cút đi, Đường Tu cười mắng. Leng keng, viện môn tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Đường Tu ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái, lẩm bẩm nói, là ai à? Trước đây ta chỗ này đều là Lãnh Thanh Thanh. đêm nay làm sao náo nhiệt như thế. Nói xong, hắn nhấn xuống trên chìa khóa điều khiển từ xa cái nút. Theo hắn đi ra biệt thự đại sảnh cửa phòng, liền chứng kiến Lưu Sương Hỉ mang theo vài tên an toàn bộ cửa thành viên, cùng với Trương Hinh Nhã cùng nàng người đại diện, từ ngoài cửa viện đi tới. Lưu bộ phận, Hinh Nhã, Đường Tu cười nghênh đón. Trương Hinh Nhã chứng kiến Đường Tu, trên mặt mơ hồ có chút kích động. Nàng lúc đầu muốn mở miệng nói, nhưng liếc mắt Lưu Sương Hỉ, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Lưu Sương Hỉ trên mặt mang một tia nghiêm túc, nói ra, Đường Tu, trễ như thế qua lại quấy rối ngươi, thật sự là không có ý tứ. Bất quá ta có chút chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói chuyện. Cho nên, Đường Tu cười nói, không sao cả, bất quá trong nhà có không ít khách nhân. Ta trước kêu gọi bọn họ, chúng ta đến ta thư phòng nói. Khách nhân, Lưu Sương Hỉ sững sờ, nhất thời nghĩ đến xuất hiện ở tân thế giới trung tâm phụ cận những thần bí nhân kia. Vì vậy hắn không chút do dự gật đầu, theo Đường Tu bước vào biệt thự cửa phòng. Trời à, ta không sẽ là đang nằm mơ chứ? Nữ thần Trương Hinh Nhã, Thanh Tùng, người nhanh lên bóp ta một bả, cho ta xem mình là không phải đang nằm mơ. Triệu Lượng nhìn về phía nơi cửa phòng, khi ánh mắt của hắn từ Lưu Sương Hỉ bọn người trên thân chuyển qua Trương Hinh Nhã trên người về sau, nhất thời nhảy dựng lên, khó tin là thất thanh nói. Hồ Thanh Tùng không có phản ứng đến hắn, bởi vì hắn cũng ngây dại. Lúc này, sợ rằng thanh tỉnh chỉ có hai người, theo thứ tự là Mục Huyền Oánh cùng Nhạc Khải. Mục Huyền Oánh đêm nay vẫn luôn rất trầm mặc, bây giờ thấy Trương Hinh Nhã, nàng đột nhiên cảm giác được tâm tình càng thêm không tốt. Mà Nhạc Khải thì cổ quái liếc nhìn Trương Hinh Nhã, lại đem ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người. Đường Tu nhìn đám này bạn học biểu tình, trong lòng ngầm cười khổ. Bất quá hắn cũng lười lại giới thiệu lẫn nhau, trực tiếp nói ra, các ngươi tiếp tục chơi các ngươi, ta có việc trước hết không bồi các ngươi. Hinh Nhã, ca nhạc hội mới kết thúc cứ tới đây, hiện tại nhất định đói bụng đi. Ngươi mang theo các nàng đi nhà hàng, bên trong có ta bằng hữu đang dùng cơm, còn có ta thu nuôi mấy người hài tử, các ngươi cũng đi vào ăn một chút gì đi. Trương Hinh Nhã lắc đầu nói ra, ta không đói bụng, ta muốn với các ngươi đi thư phòng. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi coi như đi, chúng ta nói vấn đề ngươi cũng dính vào không hơn. Yên tâm đi, chuyện đêm nay đều đã giải quyết, xem như là tương đối tròn đầy. Đi ăn cơm, ta, Trương Hinh Nhã do dự một chút, cuối cùng khéo léo gật đầu. Một màn này, ngoại trừ Mục Huyền Oánh bên ngoài, những người khác đã triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, cao cao tại thượng đại minh tinh, Trương Hinh Nhã nữ thần dĩ nhiên giống như một khéo léo tiểu tức phụ. Thật không ngờ nghe lời, nàng và Đường Tu trong lúc đó rốt cuộc là quan hệ thế nào? Gì, lại tới khách? Lý Lao Sơn từ nhà hàng đi tới, khi ánh mắt của hắn rơi vào Trương Hinh Nhã trên người về sau, trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. Khi hắn chứng kiến Lưu Sương Hỉ về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngay sau đó, hắn bước ra đi tới Lưu Sương Hỉ trước mặt, bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, Lưu bộ phận, Lưu tiên sinh, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này ngươi. Lưu Sương Hỉ cười nói, không nghĩ tới Đường Tu nói khách nhân chính là ngươi. Lý huynh, đã nhiều năm không thấy, ngươi chính là phong thái như trước a. Lý Lao Sơn cười vang nói, đây không phải là nâng Lưu lão đệ phúc nha. Đúng, ngươi và Đường Tu, Lưu Sương Hỉ cười nói, ta là bạn của Đường Tu, lần này đến tìm hắn đàm luận một số chuyện. Lý Lao Sơn trong lòng một bẩm, hỏi giống như nhãn thần trong nháy mắt nhìn về phía Đường Tu. Hắn chính là biết Lưu Sương Hỉ thân phận chân thật, mấy năm trước bọn họ đã từng có một đoạn thời gian tiếp xúc. đó là Đông Bắc một cái đại án tử. Quốc gia an toàn bộ cửa người đang bên kia ngây người thật lâu. Hắn lo lắng Lưu Sương Hỉ tìm Đường Tu, biết khó khăn Đường Tu. Đường Tu cười nói, Lý Lão Ca, ta và Lưu Bộ thật là bằng hữu, yên tâm đi, các người trước tiếp tục đi ăn cơm. Chúng ta nói xong sự tình, ta xuống ngay cùng ngươi uống rượu. Cái này, Lý Lao Sơn có chút do dự. Lưu Sương Hỉ cười nói, Lý Huynh, Đường Tu giúp ta đại ân. Lần này qua đây có một phe mặt nguyên nhân, là qua hướng hắn nói tạ ơn. Nếu như là quá khứ, hắn tuyệt đối sẽ không đối với Lý Lao Sơn giải thích. Nhưng biết được Lý Lao Sơn dĩ nhiên là bạn của Đường Tu, hắn tự nhiên không muốn chậm trễ. Trước không nói Đường Tu bản lĩnh cùng thân phận, chỉ là đêm nay Đường Tu sở tác sở vi, để trong lòng hắn ám tồn lòng cảm kích. Lý Lao Sơn nghe vậy, nhất thời tâm lý thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười nói, các ngươi đã có việc, vậy nói đi, chờ các ngươi nói xong, nếu như Lưu lão đệ có thời gian, chúng ta uống vài chén, được. Lưu Sương Hỉ gật đầu, theo Đường Tu đi hướng lầu 2, trong thư phòng, Đường Tu chào hỏi Lưu Sương Hỉ ngồi xuống, thuận tay từ trong ngăn kéo xuất ra một chai rượu đỏ, rót 2 ly về sau, đưa cho Lưu Sương Hỉ một ly nói ra, Lưu Bộ trưởng, chúng ta nên nói đều nói xong rồi, người trễ như thế tới tìm ta, còn có chuyện khác. Lưu Sương Hỉ tiếp nhận chén kia rượu đỏ, lại đặt ở trước mặt trên bàn trà, thật sâu nhìn Đường Tu, hắn dò hỏi, Đường Tu, người đối với chúng ta an toàn bộ cửa giải khai bao nhiêu? Đường Tu lắc đầu nói ra, không biết gì. Lưu Sương Hỉ nói ra, ngươi đã không biết gì, ta đây liền cùng ngươi giảng một chút. Chúng ta an toàn bộ môn, phụ trách duy hộ quốc trong nhà bộ yên ổn, nghiêm khắc đả kích quốc nội những cái này có tính nguy hại chất quần thể. Bất luận cái gì nhân tố không ổn định, chúng ta đều sẽ điều tra rõ ràng, xác thực bảo quốc bên trong và vững vàng định, cùng với dân chúng an toàn tánh mạng. Đường Tu gật đầu, nói ra, sau đó thì sao? Lưu Sương Hỉ nói ra, nhưng mà, đêm nay chuyện đã xảy ra, mặc dù Trương Hinh Nhã ca nhạc hội thuận lợi kết thúc, sân bay bên kia cũng không còn đụng phải tổn thất quá lớn. Nhưng này chút cực đoan phần tử, chúng ta chỉ đánh chết 2 người, nếu như ta đoán không sai, cái này cực đoan phần tử đoàn thể nhân số, xa xa không chỉ những thứ này. Đêm nay, chúng ta an toàn bộ cửa người, còn có ngành công an người, cùng với giao thông bộ cửa người, liên hợp điều tra một sự tình, phát hiện có một nhóm thần bí nhân ở tân thế giới trung tâm phụ cận xuất hiện. Kết quả bọn hắn làm một sự tình, lại cực kỳ bí ẩn tiêu thất. Nói đến đây, Lưu Sương Hỉ nhìn chằm chằm Đường Tu mắt, đã không nháy một cái, tiếp tục nói ra, mục đích của ta tìm đến ngươi chỉ có một, chính là muốn biết chân tướng. Đường Tu bình tĩnh nói ra, Lưu Bộ trưởng, ngươi nghĩ muốn biết chân tướng, có thể đi điều tra xử, lấy quyền lợi của ngươi cùng năng lực, điều tra ra kết quả không khó lắm, làm sao chạy đến tới nơi này tìm ta rồi hả? Lưu Sương Hỉ lắc đầu nói ra, Đường Tu, tối nay hành động, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có ngươi tham dự vào trong đó. Tân thế giới trung tâm 4 cái đại môn, mỗi cái đại môn đều có một vị cực đoan phần tử bị bắt, sau đó lặng yên không tiếng động mang đi. Ta nghĩ ngươi nên biết. Đường Tu cố ý cau mày nói ra, ta thật không biết ngươi ở đây nói cái gì. Lưu Sương Hỉ nhìn chằm chằm Đường Tu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Đường Tu, chúng ta đều là người biết, ngươi không nên ta đem lời nói như vậy hiểu chưa? Còn là nói, ngươi về sau muốn vẫn bị chúng ta an toàn bộ cửa người nhìn chằm chằm, sau đó đi qua ngươi tìm lại được những người đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.